Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 2, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, hắn lập tức ngồi dậy vào khoảng 8 giờ. Vì hôm nay là thứ bảy nên hắn cũng buông lỏng ngủ nướng nhiều một chút. Đạt ơi, xuống ăn cơm, một tiếng kêu vang lên đem hắn từ mơ ngủ tỉnh dậy hẳn. Chờ chút con xuống liền. Nói như thế hắn lập tức đi vào nhà tắm ở ngoài phòng lập tức vệ sinh buổi sáng. Rồi chạy xuống tầng trệt ăn sáng. Hôm nay không đi học à? Một phụ nữ trung niên có nhan sắc khá bình thường mang đồ ăn sáng ra bàn hỏi. Không mẹ, được nghỉ, hắn lập tức đối đáp. Thế nhưng ngước lên nhìn mẹ hắn thì hắn thấy một dòng chữ ghi. Thanh chốc, LV2 ngay trên đỉnh đầu của mẹ hắn. Giật mình liền giật mình nhưng hắn liền áp chế trong lòng nỗi hoảng sợ mà dùng thông thường biểu cảm nhìn mẹ hắn. Hắn còn không muốn vào trại tâm thần đây. Vậy à, lát nhớ giúp mẹ chăm ca nước vào máy lọc nước nhé. Bàn giao cho hắn, mẹ Trúc lập tức lên lầu nghỉ ngơi một lát, nhưng hắn vẫn nhìn mẹ mình. Thực ra là nhìn dòng chữ lơ lửng trên đầu không hề biến mất. Chuyện gì đang xảy ra? Đặt âm thầm thì thào. Sau đó hắn thử nhìn chằm chằm vào tô hoành thánh mà mẹ hắn nấu thật kỹ. Hắn liền thấy một dòng chữ hiện ra. Tô hoành thánh, sản phẩm do Thanh Trúc nấu. Tác dụng, 10 thể lực, 1 phút, hiệu lực, 10 phút, kỳ lạ, vô cùng kỳ quái. Không hiểu, nhưng hắn cũng không có điên ngu đến mức mà nhảy tưng tưng hoặc mừng rỡ như thằng điên trong tiểu thuyết mà hắn đọc đâu. Ai nào biết được chữ ngờ chứ? Hắn cũng điềm tĩnh nhanh chóng xử lý món ăn. Thì thanh thể lực góc trái tầm nhìn dưới cột máu của hắn tăng dần đến đầy cây. Rồi lên phòng, sau đó hắn lập tức khóa chặt cửa, đóng rèm cửa sổ và ngồi trên giường. Mừng có mừng nhưng lo thì có lo, dù sao không có gì trên trời rơi xuống mà miễn phí cả. Có một vài khả năng mà hắn đọc trong truyện kết luận. 1. Hệ thống hư hỏng rơi rớt. 2. Năng lực The Gamer. 3. Hệ thống luân hồi, tuy nhiên dù cái nào cũng hết sức nguy hiểm, dù trong đó luân hồi nguy hiểm tính cao nhất, nếu ai đọc truyện về vô hạn khủng bố thì sẽ hiểu luân hồi hệ thống là cái vẹo gì. Đơn giản là thứ hệ thống cảm tử mà buộc phải hoàn thành nhiệm vụ. Không hoàn thành thì lấy mạng tạ tội. Bất quá, dù khả năng như thế nào thì cũng phải thử xem. Cơ mà, sử dụng như nào ấy nhỉ? Lập tức, Đạt liền khựng lại. Hắn nhìn tới nhìn lui không biết làm gì để giao diện xuất hiện. Mà hệ thống dường như biết được hắn đang tìm kiếm nên đã tự chủ động mở ra. Hiện ra một giao diện trước mặt hắn cùng một dòng chữ. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Mặc dù chỉ là từ này, nhưng hắn cũng cảm thấy hệ thống này đối với hắn khinh bỉ có thừa. Nhưng dù vậy, hắn vẫn lựa chọn đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hắn tốn trọn vẹn một giờ để dồn mấy dòng chữ như thế này thu vào não. Và cái hướng dẫn nó dài khủng khiếp, dài tương đương 3 sấp giấy A3. Rồi hắn chuyển giao diện sang khung rút thưởng, liền có dòng chữ hiện lên. Có 10 lượt rút tân thủ miễn phí, có thể rơi ra trang bị, đạo cụ, kỹ năng từ 1 đến 4. Về đồ vật, thì quý hiếm nhất là 10. Nên có lẽ 1 đến 4 chắc là mấy món đồ lặt vặt rồi. Trước rút thưởng lại nói đi. Ta biết vận khí bản thân như cứt chó. Lâu lâu nhân phẩm tốt mới rơi ra đồ. Nhưng đặc biệt hôm nay van xin tổ tiên ông bà. Thần tiên tứ phía phù hộ con được món gì phòng thân. Vốn vận khí xui nhiều hơn may ở những trò chơi Honkai Impact và FGO. Nên hắn rõ ràng vận khí của hắn nát bét như thế nào. Lập tức chắp tay niệm chú, rồi nhìn vào giao diện rút thưởng, nhấn vào, rút thưởng, cách chương,